Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 1, Diệt Hạ Khởi Nguồn. Lại vào Chư Thiên, nói như vậy, các đại đạo thống cũng là muốn đồng loạt đối phó Đại Hạ đi. Hà Hằng nhìn phía trên Mạnh Vô Cửu, phát ra nghi vấn, xác thực như vậy, ta huyền môn chờ tam đại tiên cổ đạo thống tuy đều chưa từng tự mình hạ tràng động thủ. Nhưng cũng làm cho thiên hạ đại loạn. Mạnh Vô Cửu gật gật đầu, nói một chút chi tiết nhỏ. Hà Hằng một bên nghe một tay tin tức, một bên đang trầm tư. Tự Cửu Tiêu bí cảnh dị biến, cửu giới hợp nhất sau, hắn ở trong đó chinh chiến mấy năm, cho đến trước đây không lâu Cửu Tiêu xuất hiện tan vỡ hình ảnh, không thể không lui về đại thiên thế giới, trở về Thái Hòa động thiên, mà tự trở về sau. Phải biết rồi huyền, phạm, ma ba môn cộng đồng ra tay, muốn phá hủy Đại Hạ Vương triều sự tình. Lúc này khoảng cách cửu giới hợp nhất, thuần dương chi chiến, dĩ nhiên đi qua đến mấy năm, toàn bộ cửu châu nơi hỗn loạn tưng bừng, nguyên bản thịnh thế Đại Hạ hoàn toàn là tận thế cảnh tượng. 18 đường phản vương, 64 đường khói lửa, thế lực lớn nhỏ cắt cứ một phương. Đều là một ít tán tu, còn có rất nhiều môn phái nhỏ cùng một số gia tộc hình thành. Ở mấy đại đạo thống ủng hộ, bọn họ dồn dập lộ đầu phản kháng Đại Hạ thống trị. Đương nhiên, bọn họ lẫn nhau tranh đấu nhưng là càng nghiêm trọng hơn. Hà Hằng có chút rõ ràng cục diện này nguyên nhân. Huyền môn quyết định ra tay lật đổ Đại Hạ. Đương nhiên sẽ không là tự mình hạ tráng, mà là lấy phù triều đình phương pháp. Nâng đỡ ra một con rối lấy thay thế Đại Hạ, hoàn thành hoàng triều thay đổi. Cục diện bây giờ nhưng là dường như dưỡng cổ đồng dạng, để rất nhiều thế lực lộ đầu, tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng quyết ra thích hợp nhất. Sau đó các đại đạo thống nhất tề chống đỡ, lấy thực lực tuyệt đối lật đổ Đại Hạ, hoàn thành kiếp số. Nhìn trầm tư Hà Hằng, Mạnh Vô Cửu bỗng nhiên nói, những chuyện này bây giờ cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi bây giờ cần phải làm là nhanh chóng tăng cao thực lực. Phải biết, Hàn Sơ Tế hắn đã đang trùng kích pháp tướng cảnh. Yên tâm, cái này đệ tử trong lòng hiểu rõ. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Mấy năm qua ở Cửu Tiêu bí cảnh bên trong, hắn cũng là cùng Hàn Sơ Tế giao cho mấy lần tay. Vốn là có rất nhiều cơ hội trừ đi hắn, nhưng vẫn không có động thủ. Chỉ vì hắn hiện tại còn quá yếu. Nếu là không có Hàn Sơ Tế cái này ngoại địch, vậy hắn ở Mạnh Vô Cửu đám người nơi đó giá trị sẽ thấp hơn rất nhiều. Đây đối với cánh chim không gió hắn là bất lợi. Hàn Sơ Tế tuy rằng cũng là một cái thực lực không tầm thường đối thủ, nhưng mấy năm qua bên trong, cho dù thiên kiêu bảng đệ nhất Vạn Lưu Quang Hà Hằng đều từng giao thủ. Đối với hắn tầng thứ này đối thủ đã không lọt mắt, giữ lại cũng sẽ không có bao nhiêu uy hiếp. Hơn nữa, pháp tướng cảnh sao? Kỳ thực, ta sớm là có thể đạt đến. Chấm ngoặc kép, lẩm bẩm bên trong, Hà Hằng quay đầu đối với Mạnh Vô Cửu khẽ gật đầu một cái. Cáo từ nói, đệ tử nơi này cũng phải bế quan, để cầu nhanh chóng thành tựu pháp tướng cảnh. Liền đi xuống trước, Mạnh Vô Cửu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không hề nói gì, khẽ gật đầu một cái. Chờ Hà Hằng đi rồi. Trống trải bên trong cung điện đột ngột xuất hiện một điểm thân ảnh già nua. Trắng đen xen kẽ trường bào khoác dưới. Khô gầy hai tay vừa phân. Vẫn đục ánh mắt lại nhìn chăm chú hướng lên trời ở ngoài. Không có cảm thấy kinh ngạc. Mạnh Vô Cửu nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn. Nói nhỏ, Quy lão, người cũng không có cảm thấy. Hắn đã có chút không bị chúng ta đã khống chế. Ở Cửu Tiêu bí cảnh bên trong mấy năm qua. Sự tiến bộ của hắn thực sự quá lớn. Chấm ngoặc kép, ha ha, người cũng là như thế cảm thấy sao? Quy lão nhẹ nhàng nở nụ cười. Vẫn đục con ngươi bắn ra hai đạo tinh quang. Sâu than thở, xác thực là tiến bộ quá nhanh. Để lão hù cảm giác mình là thật sự già rồi. Cái này ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Trung quy hay là bọn hắn thiên hạ của người trẻ a? Mạnh Vô Cửu nhẹ nhàng cau mày nói. Không biết Quy lão có tính toán gì không? Quy lão giơ lên tay phải, nhẹ nhàng lay động, không cần tính toán gì. Hắn không bị khống chế cũng tốt. Chúng ta cần chính là một đầu đủ để chấp chưởng chân võ hùng ưng, mà không phải nhốt tại trong lồng xẻ nhà. Chỉ cần hắn đủ mạnh, này đã đủ rồi. Ta một cái sống mấy ngàn năm lão già, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Không có lỗi gì à. Nếu là hắn thật làm được mục tiêu của chúng ta, vậy lão hủ liền dự định thoái vị. Đến lúc đó liền do ngươi tiếp nhận vị trí của ta đi. Quy lão, Mạnh Vô Cữu sắc mặt cả kinh, vội vã đứng lên, muốn nói cái gì, lại bị cắt đứt. Không cần nói nhiều, ta lão già này luận bối phận vẫn là cùng đời trước trưởng giáo một đời. Tận mắt chứng kiến từng đời một phàm nhân sinh lão bệnh tử. Ở này Thái Hòa Động Thiên bên trong quan sát nhân thế tăng thương. Hồng trần biến ảo, năm tháng vội vã, trong chớp mắt, 7,000 năm thời gian trôi qua. Bao nhiêu ân oán tình cừu, bao nhiêu gió nổi mây vần, cũng là nên kết thúc thời khắc. Người còng lưng, ông lão lấy tang thương ngữ khí, bước chậm đi ra cung điện này. Di dư Mạnh Vô Cữu thở dài một tiếng, đều nói chúng ta trường sinh bất lão. Nhưng năm tháng cuồn cuộn, ai lại là thật vĩnh hằng đây? Ngoặc kép, trở lại chính mình mảnh đất nhỏ. Hà Hằng thoáng thu dọn một cái tự thân thu hoạch. Ở Cửu Tiêu bí cảnh trong mấy năm, hắn có thể nói khổ tận cam lai, vươn mình nông nô đem ca sướng, từng kiện hồn bảo, thậm chí tạo hóa linh bảo, huyền diệu khí tức làm say lòng người. Chỉ tiếc, ta khí vận cũng là rơi xuống không ít a. Bất đắc dĩ thở dài, chăm nom tự thân, nguyên bản có thể so với động chân cảnh màu lục khí vận đã rơi xuống thành vàng vận. Hắn những năm này ở Cửu Tiêu bí cảnh kỳ ngộ không ít. Tuy rằng có chư thiên bảo giám trấn áp, nhưng vẫn để cho khí vận trôi đi hơn nửa. Bất quá cái này cũng là hành động bất đắc dĩ a. Đại thiên thế giới đại thế sắp xảy ra, rất nhiều môn phái muốn diệt đại hạ. Đây là hỗn loạn thời đại mở màn, chính là Đan Tiêu đạo nhân nói tới nguyên thủy tổ kiếp bắt đầu. Đón lấy e sợ thuần dương chân tiên cấp độ giao chiến đều sẽ lúc đó có phát sinh. Trừ phi một đời trốn ở Thái Hòa Động Thiên bên trong. Bằng không nếu là không có đủ thực lực, e sợ một cái dư âm xuống chính là thân tử đạo tiêu hạ trang. Này khí vận tuy tốt, vẫn là rất sớm dùng hết, tăng cao thực lực vi diệu. Nói như vậy, Hà Hằng thu hồi từng kiện pháp bảo, một lần nữa đem mình động phủ bố trí một cái. Sau đó bắt đầu rồi hắn bế quan. Chư thiên bảo giám, nhiều năm rồi không dùng ngươi. Ở Cửu Tiêu bí cảnh bên trong sợ dùng sau, tu vi trực tiếp áp chế không nổi, đột phá pháp tướng cảnh. Sau đó bị Cửu Tiêu đạo quân lưu lại quy tắc xóa bỏ. Hiện tại nhưng là có thể đạo thai cảnh bước đầu thu được nhân quyền, nhưng cũng là dường như tiểu hài tử bình thường, khó có thể có địa vị xã hội, mà pháp tướng cảnh lại là thành niên, cho dù ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng là đủ để có thể xưng tụng cường giả, có tự chủ du đãng thiên địa tư cách. Chính là ta quật khởi bắt đầu, nhập đạo chi bắt đầu, cảnh giới này, ta, không xa rồi. Bàn ngồi xuống, ầm ầm ngủ say. Linh thức bên trong, tỏa ra vĩnh hằng bất hủ tia sáng chư thiên bảo giám. Lại một lần nữa, xốc lên một tờ. PS, cái thế giới mới này vốn là dự định là tiết bên trong. Nhưng gần nhất đổi chủ ý, đổi thành một cái nóng bá kịch truyền hình. Một cái ngôn tình làm chủ đề nóng bá kịch truyền hình. Tên không nói, nhưng bên trong giả thiết ta cảm thấy là có thể đào móc một cái. Ta lựa chọn thế giới luôn luôn xem giả thiết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.